Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, ta liền yêu bánh bao. Trang thâm trầm, mặc vào ẩn giả, mặc dù mới là lần thứ hai sử dụng kỹ năng này. Bây giờ Nhâm Nhất đã giá khinh tự thục. Bất quá, phệ hồn tông nhân có thể là không phải tốt lắc lư. Các nàng mới trải qua một trận đại bại, cần phát tiết trong lòng ứ động khí. Đi chết đi. Trong mắt của nữ tử mang theo rất hot quyết tuyệt. Không chút do dự liền vung xuống bảo kiếm trong tay. Lại thấy Nhâm Nhất giống như là đang chơi trôi đi như thế. Còn là đang ngồi gặm thịt nướng hình dáng. Nhưng là, quỷ dị xảy ra chuyện rồi. Hắn lại chẳng hề làm gì cả. Liền bình di thân thể xa nửa trượng. Vừa vặn tránh thoát nữ tử bảo kiếm chém. Ân ân ăn thật ngon a. Nhâm Nhất giống như một người không có chuyện gì như thế. Như thường ngoạm miếng thịt lớn miệng to than thở. Tay cô gái bên trong bảo kiếm lại, lạch cạch một chút rơi xuống đất. Thế gian này, lại có như vậy tuyệt thế cao nhân. Không cần bắt pháp quyết. Không cần linh lực, là có thể xu xử tự thân di động. Này đã là không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được. Là trong truyền thuyết hóa linh kính cường giả a. Toàn bộ đại lục, nghe nói không cao hơn một cái tay lớn cỡ bàn tay có thể tu sĩ. Lại bị nàng đụng, còn hung hãn đắc tội. Giá rét đêm đông, nàng đã bị dọa đến cả người bốc hán. Vội vàng ôm quyền hành lễ. Nói chuyện đều có chút run run. Trước, tiền bối, mời chuộc tội. Tại hạ mấy người có mắt không tròng. Bốc lên, mạo phạm ngươi. Xin hãy tha lỗi. Nàng là như vậy sợ hãi. Thân thể khom người nhanh chạm đến mặt đất. Người quen không rõ. Để cho nàng hận không thể phiến chính mình hai bạt tai. Phía sau nàng nhân cũng vội vàng thuật lại một lần nữ tử lời nói cùng động tác. Thái độ chi thành kính. Không khỏi làm người ta lộ vẻ xúc động. Nhâm Nhất đem trong tay một cây gặm không chút tạp chất xương thú tùy ý ném vào trong đống lửa. Mạn Bất Kinh Tâm nói. Cửa hang ở bên kia. Nên làm như thế nào? Không cần ta dạy chứ. Tại hạ. Không. Vãn bối minh bạch tiền bối ý tứ. Cảm tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Nói xong lời khách sáo. Nữ tử từ trên người móc ra một cái ví tiền đưa tới. Đây là một chút nho nhỏ tâm ý. Còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Nhâm Nhất mí mắt cũng không nhấc một chút. Giống như là đối phương tâm ý. Chút nào không vào được hắn pháp nhãn. Nữ tử cũng không dám nói thêm cái gì. Cung kính đem ví tiền thả vào Nhâm Nhất chân một bên. Giống như ở trên cao cung như thế. Thấy Nhâm Nhất cũng không có tức giận dáng vẻ. Nàng ngay sau đó như thích mang nặng. Mang theo mọi người ma lưu rời đi sơn động. Đem động tác nhanh. Có thể so với phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo. Hừ, nhìn lầm ngươi. Mới vừa rồi thật biết làm bộ làm tịch mà. Thật đúng là nghĩ đến ngươi là kẻ ngu đây. Lam Linh từ phía sau hắn bay ra. Thở phì phò ngồi ở bên cạnh đống lửa. Mới vừa rồi muốn là không phải nàng âm thầm kéo lôi lại Nhâm Nhất. Hắn đã sớm bị nhân băm thành thịt bầm. Nơi nào còn có thể tiêu sái tự nhiên ăn thịt nướng. Nói đến chỗ này thịt nướng. Lam Linh liền một bụng ủy khuất. Nàng là một vật trong suốt. Cái thế giới này bất kỳ vật gì cũng chạm không tới. Nàng không thể đánh săn, càng không thể nổi lửa thịt nướng. Hết thảy các thứ này đều là nàng cõng lấy sau lưng Nhâm Nhất, mượn dùng tay hắn làm xong. Nghĩ đến Nhâm Nhất bẩn thỉu dáng vẻ, thối hoác thân thể, đáng sợ là trong miệng còn nhỏ huyết, làm cho sau lưng nàng cũng chưa có không chút tạp chất địa phương. Cho dù đã dùng hết 10 lần sạch sẽ thuật, nàng Nhâm Nhiên cảm giác mình không sạch sẽ. Cái này nàng cũng nhịn được. Đáng giận nhất là, nàng phát hiện mình đem tới có thể sẽ đối mặt một cái thật đáng buồn kết cục. Đó chính là sẽ biến thành cái người xấu xa này miễn phí bảo tiêu. Nếu là hắn không cẩn thận treo, nàng cũng phải đi theo treo. Bọn họ liền là sinh mệnh thể cộng đồng. Bị đáng chết túi gấm buộc chung một chỗ. Nghĩ tới cái này, nàng liền cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Nhâm Nhất cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại, hắn bị Lam Linh ghét bỏ cũng là không phải một ngày hay hai ngày rồi. hắn Mỹ tư tư nhặt lên vệ hồn tôn nữ tu vào hiến ví tiền. Nắm đỉnh núi rồi đỉnh núi. Phát giác nhẹ phiêu phiêu. Thật giống như là một cái không. Những người này, chỉ biết làm mặt ngoài công phu. Quá kém. Trong miệng vừa nói ghét bỏ lời nói. Hắn có thể không nỡ bỏ đem ví tiền mất rồi. Dù sao đem chất liệu chế tác đều là thượng thừa. Cầm đi đổi hắn thích nhất bánh bao. Dù là chỉ có thể đổi một cái. Đó cũng là đủ hài lòng. Người cười ngây ngô à cái gì? Đem đồ bên trong đổ ra ta biết một chút về à? Lam Linh buồn chán thúc giục. Cũng không biết phía thế giới này. Cùng nàng trước thế giới bây giờ có cái gì không giống nhau. Nàng rất muốn nhìn một chút các tu sĩ đều tại dùng cái gì thiên tài địa bảo tu luyện. Mới vừa rồi nữ tử là tu sĩ. Xuất thủ đồ vật 8/9/10. Đều là tu hành có thể sử dụng bên trên. Nàng ở tâm lý suy đoán lung tung đến. À, có thể có cái gì? Trống trơn. Dạ, chính ngươi nhìn. Nhâm Nhất đem ví tiền miệng mở ra. Xuống phía dưới ngã ngã. Chứng minh tự mình nói không giả. Nhưng là, theo, đùng đùng, đi xuống âm thanh vang lên. Miệng hắn trương đại đại. Thật lâu không thể khép lại. Trước mặt hắn đã chất lên rồi một tọa tiểu sơn. Đủ loại đại đại tiểu tiểu tinh xảo bảo hạp. Lóe lên đủ loại linh quang. Thiếu chút nữa, không tránh mù hắn mắt. Nhìn một cái liền là không phải tục vật a. Hắn tràn đầy ngầm mong đợi cầm lên một cái phát ra lục quang bảo hạp. Quan sát một chút, phía trên chỉ có dày đặc khắc văn. Nhìn đến quáng mắt hoa mắt, hắn không dám nhìn nữa. Đưa ánh mắt điều đi nơi khác, phát hiện cái hộp không có khóa trừ. Nhưng là, khép lại được thiên y vô phùng. Nhâm Nhất sử xuất bú sữa mẹ sức lực. Mặt cũng biệt hồng, dĩ nhiên không mở ra. À, không có ta. Người nói người còn có thể làm chút cái gì? Lam Linh thật sâu thở dài. Đưa tay đem mình linh khí rót vào Nhâm Nhất trong thân thể. Một loại giống như là bị điện giật cảm giác quen thuộc chen chúc tới. Bảo hạp sau đó cùng cụp một tiếng tự động mở ra. Bên trong là một nhánh vàng chói lọi bảo sai. Phơi bày một loại kỳ lạ chim muông dạng thức. Con ngươi bên trên vây quanh hai khỏa lục sắc đá. Không ngừng lóe linh quang. Mặc dù Nhâm Nhất không nhận biết là cái gì chim muông, có tác dụng gì, nhưng là, không trở ngại hắn đối mỹ lệ sự vật thưởng thức. Oa, cái này nhất định rất đáng giá tiền đi. Ít nhất có thể đổi 50 bánh bao chứ. Nhâm Nhất chảy nước miếng đều nhanh rớt xuống. Mặc dù không biết cái này có phải hay không là làm bằng vàng tạo đồ trang sức. Liền hướng kia hai khỏa xám ngắt quang thạch đầu. Liền đáng giá. Lam Linh phốc suy một tiếng, thiếu chút nữa không sặc. Khụ khụ, ta nói người đầy đầu chỉ còn lại bánh bao, còn có thể có chút tiền đồ không? Không thể, ta liền yêu bánh bao, bánh bao chính là ta chọn đời theo đuổi. Nhâm Nhất cố định nói, mất thể diện, van cầu ngươi ngàn vạn lần chớ đối người ta nói nhận biết ta, ta không ném nổi người này. Lam Linh lấy tay che mặt. Một bộ thẹn thùng với làm bạn dáng vẻ. À, ta ngược lại thật ra muốn nói với người khác nhận biết ngươi. Vấn đề là, nơi này có nhận biết ngươi người sao? Nhâm Nhất vô ý một câu lời nói. Nhất thời để cho Lam Linh á khẩu không trả lời được. Nàng, là không phải này phương đại lục nhân. Không biết nơi này hoàng lịch. Cùng mình thế giới thật giới có phải hay không là như thế? Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Có lẽ là một năm, có lẽ là trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Không nói cô tịch nổi lên trong lòng. Đối với Nhâm Nhất trong tay bảo vật, trong nháy mắt không có tính chất. Nhâm Nhất ý thức được chính mình hơi quá đáng. Lam Linh chỉ là một nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ cô bé. Nếu thật là cái tâm lạnh như thiết, hoàn toàn có thể không cần phản ứng đến hắn. Mặc cho hắn tọa ủng bảo vật mà không phải pháp. Nói đơn giản, chính là ngồi xem hắn trò cười là tốt. Tội gì chỉ điểm hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.